能不能人家这么你说的人家话在咱我内老爱敢拍错草等你 em ấm bao la ở chỗ này đường đi phía trước thêm trong gai hoa trong con bao mơ bay cao bằng chân trời làm tôi vẫn hiên ngang có những câu ca dương không hề hẹn trong phút giây này ngày tháng không về đây nữa nhưng bao nhiêu phần rơi dòng nhật ký mãi mãi chẳng phai chỉ mong rằng cảm xúc như ngày đầu giờ làm sao để quên tháng năm đó in sâu vào trong tim ngày nào dòng chơi đã bỏ quên những âu sầu mùa hạ say màu nắng khát khao những cơn mưa rào thân yêu